Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, bị lấy giả mạo nhân loại tội bắt giữ Vương Húc. Người áo đen vị diện đẳng cấp rất cao, địa cầu tại nơi này chỉ là tinh tế liên minh phía dưới. Một cái không đáng chú ý biên giới hóa tiểu tinh cầu. Vương Húc chỉ ở một nháy mắt. Liền biết là mình nghĩ đơn giản, chỉ sợ cái này vị diện, là hắn từ khi có được xuyên thẳng qua cửa đến nay. Tự thân đẳng cấp cao nhất một cái vị diện, coi như bình không lên cao đẳng khoa học kỹ thuật vị diện, cũng phải là trung đẳng khoa học kỹ thuật vị diện cấp bậc này. Đổi được tiên võ vị diện bên trong, sẽ không thấp hơn những cái kia tồn tại võ đạo bá chủ. Võ đạo tiên thánh cường đại vị diện, duy nhất đáng được ăn mừng chính là địa cầu tại nơi này chỉ là một viên không đáng chú ý tiểu tinh cầu. 50 năm trước mới gia nhập tinh tế liên minh, chỉ sợ tại tinh tế bản đồ hàng hải bên trên, có quan hệ địa cầu vị trí đều không có đổi mới ra. Tạm thời vẫn là rất an toàn. Bằng hữu, lúc nào ngươi có tiền, lại đến nơi này tìm ta đi. Gặp lại, Jack có chút khoát tay, ấn động trên tay cái nút, lần nữa tướng gian phòng biến thành phá loạn bộ dáng. Vương Húc hít sâu một hơi, cố nén muốn ăn cướp Jack ý nghĩ, gật gật đầu rời đi cửa hàng. Bên ngoài vẫn là đông nghịt, cái gì cũng không biết đến người bình thường, thoải mái nhàn nhã trải qua mình tháng ngày. Vương Húc thu hồi ánh mắt. Rách nơi này tốt đồ vật nhất định không ít. Trung đẳng khoa học kỹ thuật vị diện bên trong, năng đối với hắn hữu dụng tài nguyên cũng sẽ không khuyết thiếu. Chỉ là tiền làm sao tới? Địa cầu mới giá trị 100 vạn đồng liên bang, chính là cho hắn một khỏa tinh cầu, đều không thành được giàu có giai tầng đi. Vương Húc vắt hết óc, phát hiện mình có hết thảy. Đặt ở người áo đen vị diện đều là như vậy thiếu thốn. Hắn tựa như một hạt tro bụi, ngước nhìn tinh không mịt mùng, là như vậy không đủ thành đạo. Tổng kết vì một chữ nghèo, để cho ta ngẫm lại người áo đen kịch bản, nhìn xem có thể hay không tìm tới kiếm tiền phương pháp. Phim bản người áo đen, hết thảy xuất hiện 3 bộ, anime bản thì là 51 bộ. Vương Húc càng có khuynh hướng nơi này là phim bản, bởi vì anime bản bên trong rách, cửa hàng danh xưng cũng không phải là vật phẩm quý giá gửi bán cửa hàng. Nếu là phim bản, như vậy 3 bộ bên trong kịch bản, dù sao cũng nên chi tiết xuất hiện đi. Bộ thứ nhất bên trong, chủ yếu là chủng tộc quan tiên phong, đi vào địa cầu cướp đoạt Asylan quốc vương, có hơi co lại hệ ngân hà. Viên này hệ ngân hà bên trong, hữu dụng số 10 vạn khỏa nguồn năng lượng tinh cầu, áp vững hơi co lại kỹ thuật, tướng một mảng lớn may mắn áp xúc thành móng tay lớn nhỏ. Bị Asian quốc vương đeo ở mèo trên cổ, cầm tới cái này ngân hà cầu, thì tương đương với lấy được số 10 vạn khỏa nguồn năng lượng tinh cầu, trở thành một mảnh tinh hệ chấp trưởng già. Đương nhiên, cái này đồ vật không phải dễ cầm như vậy, tối thiểu Vương Húc sẽ không đánh chú ý của nó. Thứ nhất, Vương Húc không cách nào đột phá hơi co lại hệ ngân hà kỹ thuật phong tỏa. Cái này đồ vật tại trên tay hắn một chút tác dụng cũng không có. Lấy được cũng không cách nào điều động bên trong tài nguyên. Thứ hai, Asylan quốc vương, ngoại trừ là Asylan hoàng đế bên ngoài, vẫn là Ankali liên bang thành viên hoàng thất. Ankali liên bang, đây là một cái phi thường cường đại văn minh, đối chủng tộc tác chiến tuyệt đối chủ lực, bất luận cái gì đánh hơi co lại hệ ngân hà chủ ý người, đều muốn đứng trước Ankali liên bang lửa giận. Kịch bản bên trong Ankali liên bang vì không cho những này nguồn năng lượng tinh cầu rơi xuống chủng tộc quan tiên phong trong tay, thậm chí không tiếc đưa nó tính cả địa cầu cùng một chỗ hủy diệt. Bất quá, Vương Húc mặc dù cảm thấy cái này đồ vật không phải hắn năng đụng, lại không phải không thể lợi dụng một chút. Ankali người nổi điên đồng dạng, Tìm kiếm hơi co lại ngân hà thời điểm, cũng không biết bọn hắn muốn tìm đồ vật ngay tại mèo trên cổ. Vương Húc cho rằng đây chính là hắn ưu thế. Nếu như tại Ancali người tìm không thấy hơi co lại ngân hà thời điểm, hắn có thể đem cái này đồ vật tìm ra. 100 vạn đồng liên bang tình báo phí không cao lắm đi. Về phần đằng sau hai bộ, đều là như thế nào phản kháng tà ác người ngoài hành tinh, từ đó bảo hộ địa cầu. Tốt đồ vật cũng không ít. Bộ hai bên trong tà ác nhà khoa học, đưa tiền có thể vì ngươi nghiên cứu hết thảy. 10 phút dùng chùy nện một chiếc phi thuyền vũ trụ ra. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Bộ ba bên trong, càng là xuất hiện thời gian chuyển đổi khí, cầm nó năng lần lượt thay đổi đi qua, cải biến ngươi không muốn kết cục. Mặc dù trong phim ảnh nói qua, cải biến quá khứ là một loại chuyện vô cùng nguy hiểm, sẽ có đáng sợ tai nạn phát sinh, nhưng là dùng đến tốt, không phải là không áp đáy hòm át chủ bài, tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy kỳ hiệu. Đương nhiên, cân nhắc làm sao thu hoạch được lợi ích trước đó, đầu tiên muốn trốn tránh đuổi bắt. Giơ tay lên, Vương Húc sau lưng truyền đến cảnh cáo âm thanh, chỉ nghe có người nói nhỏ, ta là ca, Man in Black tổ cao cấp thám tử, hiện tại mời ngươi tướng hai tay nâng cao, không cần làm ra để cho ta tinh thần khẩn trương động tác. Ta chính thức thông chi ngươi, ngươi lấy phi pháp nhập cảnh tội, giả mạo nhân loại tội, tập kích áo đen thám tử tội, bị ta bắt, giả mạo nhân loại tội. Ngươi đang nói đùa sao? Vương Húc giơ hai tay lên, chậm rãi xoay thân thể lại, đập vào mắt, đây là một vị người mặc tây trang màu đen, 50-60 tuổi, Man in Black, chính là trong điện ảnh hai vị một trong những nhân vật chính. Danh hiệu ca truyền kỳ người áo đen thám tử, làm chiến đấu tại tuyến đầu tiên Man in Black, ca niên kỷ thật rất lớn. Hắn từ năm 1950 tổ kiến Man in Black bắt đầu, vẫn là trong này nhân vật truyền kỳ. Đối với Man in Black mà nói, người có thể không biết cục trưởng là ai, lại không thể không biết ca cái tên này, bởi vì hắn một đời đều tại chiến đấu, vì bảo hộ địa cầu cùng người ngoài hành tinh đấu trí đấu dũng. Danh tự thậm chí ở trong vũ trụ đều có lưu truyền. Tốt a, ca, thật hân hạnh gặp ngươi. Ngươi cộng tác đâu? Vương Húc nhìn thấy chỉ có ca một cái người, có chút không hiểu hỏi. Một giây sau, không đợi ca mình trả lời, một cái thở hồng hộc chạy tới lão đầu, thở hào hển mở miệng nói, ta tại nơi này, ngươi đang tìm ta sao? Ngươi là ai? Đừng nói cho ta ngươi là ca cộng tác. Cái này lão đầu quá già rồi, nhìn qua chừng 70 tuổi, so ca niên kỷ còn muốn lớn. Vương Húc nhìn một chút liền biết, hắn không phải ca cộng tác gì, bởi vì gì là người da đen, mà đó là cái người da trắng lão đầu. Ta chính là ca cộng tác, chúng ta liên thủ 40 năm, ngươi có thể gọi ta gì? Người da trắng lão đầu trên tay giơ súng laser, thở hồng hộc dáng vẻ, để Vương Húc không yên lòng hắn có thể hay không tại một giây sau chết mất. Chỉ là so sánh loại này không yên lòng, Vương Húc kỳ quái hơn người da đen gì đi đâu. Hắn dùng tay gãi đầu một cái, nhìn hai vị lão đầu cộng tác một chút, nhỏ giọng hỏi, năm nay là địa cầu lịch nhiều ít năm? Năm 1997 tháng 1, ca mở miệng cấp ra trả lời. Nghe được Vương Húc bừng tỉnh đại ngộ, người áo đen thời gian tuyến là ăn khớp. Bộ thứ nhất lúc bắt đầu ở giữa là năm 1998. Bộ hai lúc bắt đầu ở giữa là 005. Bộ ba lúc bắt đầu ở giữa là 014 năm. Hiện tại hẳn là bộ thứ nhất bắt đầu thời điểm. Không, sau bắt đầu thời điểm sớm hơn một chút. Phim bắt đầu mới bắt đầu, liền là ca bạn nối khố gì. Bởi vì tuổi già cũng đã không thể cùng ca kể vai chiến đấu. Có lòng muốn rời khỏi Man in Black tổ, ca tại thanh trừ hết di ký ức về sau, bắt đầu sàng chọn mới cộng tác. mà hắn mới cộng tác mới là trong điện ảnh một vị khác nam nhân vật chính. Tân nhất đảm nhiệm Man in Black Z, cũng chính là Will Smith vai chính người da đen, hiện tại mới là năm 1997. Một đen một trắng hoàng kim tổ hợp, còn có thời gian mấy tháng mới có thể xuất hiện. Vương Húc nhớ kỹ chủng tộc giáng lâm địa cầu thời điểm. Người da đen Z đã cùng ca tạo thành hợp tác, lúc ấy hẳn là Xuân Thiên Tài đúng. Hiện tại là năm 1997 mùa đông. Khoảng cách năm 1998 mùa xuân còn có 4 tháng. Hắn xuất hiện thời gian quá sớm. Còn có 4 tháng mới đến kịch bản lúc bắt đầu. Xem ra là ta đến sớm. Vương Húc tính toán ra thời gian về sau. Có chút ít tiếc nuối thở dài một tiếng. Lại nói, chúng ta 4 người nguyệt sau lại gặp. Siêu. Vương Húc mũi chân một điểm, cả người giống như quỷ mị đồng dạng, hướng về mãn khóa người đi đường đi phóng đi. Hắn tin tưởng lấy tốc độ của mình, ca căn bản là không kịp nhắm chuẩn, lại không dám tại trên đường cái ở trong nổ súng. Sự thật chứng minh hắn là đúng, ca mấy lần giơ súng lên, đều không có bóp cò, mà ngay tại Vương Húc xông vào đám người. Đối ca phất tay gặp lại thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy cao ốc đối diện có chút phản quang. Cái gì đồ vật, thật chướng mắt, siêu, ánh sáng càng ngày càng sáng. Vương Húc ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, ngã ầm ầm trên mặt đất. Ca tướng trong tay súng laser cất kỹ, quay đầu về bạn nối khố, nhỏ giọng nói ra. Gia hỏa này tốc độ thật nhanh, vì đối phó hắn, ta cố ý xin truy tung súng điện từ. Loại này súng điện từ sẽ căn cứ khác biệt sinh vật sóng điện từ, chủ động đi theo mục tiêu. Ta tin tưởng hắn nhất định chưa thấy qua. Không phải, hắn sẽ không ngốc ngốc đứng tại chỗ, để súng điện từ bắt giữ trên người hắn điện từ tín hiệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.